Chương 262, san vẹn gặng dạ, cuối cùng thử thách. Đối với không cửa trong quán rượu khách nhân đến nói, vậy đại khái là bọn họ xem qua nhàm chán nhất một cuộc tranh tài. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Bỡ Lại Cợt gặp phải Sơ Chèn, địa ngục chi tử đối đầu ca mạ tạ pháp sư, tự mang mánh lưới cùng tiết mục hiệu quả, không thể nghi ngờ khiến lòng người sinh chờ mong. Có thể chờ đến lúc sau, Luke ra trận, hung hãn ra tay. Đầu tiên là một quyền càn quét tam đại ma quỷ, sau đó đem tranh bá chiến số 1 đứng đầu tuyển thủ Bỡ Lại Cợt đánh giết đến cặn bã. Nếu như vẹn vẹn như thế, những người xem trực tiếp khán giả cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngoa y y muốn xoay ngược lại, đúng là bọn họ thích nghe ngóng. Nhưng đón lấy phát triển, thì có điểm gây go. Trực tiếp hình ảnh thật chặt theo Luke, tất cả mọi người nhìn hắn toàn lực phi hành, dường như tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu Zone Z như, xoay quanh với trên không, tìm kiếm kẻ địch. Mỗi phát hiện một cái xui xẻo người may mắn, do hỏi đối phương có nguyện ý hay không bỏ quyền, lui ra thi đấu. Phàm là có nói năng lô mãng, nỗ lực phản kháng ra hỏa, liền không chút lưu tình một quyền mang đi. Tại chỗ đánh giết, liền cho cốt đều bị dương. Tình cảnh cực kỳ bạo lực mà máu tanh. Điều kỳ quái nhất chính là, đánh nát thân thể thì thôi. Sau đó, Luke còn có thể niệm trên một đoạn thần phụ ở lễ tang trên dùng thánh kinh điếu văn. Để người chết linh hồn không đến nỗi lưu lạc ở mặt đất ngục, khó có thể giải thoát. Này chi kỷ vô cùng mai táng đưa tang thêm siêu độ, một con rồng phục vụ, thực sự khiến người ta vô lực nhổ nước bọt. Như vậy thi đấu quá trình, khán giả vừa mới bắt đầu xem, khả năng còn sẽ cảm thấy thú vị. Có thể nhiều lần như vậy, từ từ cảm thấy đần độn vô vị. Bình quân hạ xuống, Luke mỗi 3 phu tờ giải quyết một cái người tham chiến. Này hiệu suất kinh người, khiến người ta nhìn mà than thở. Mạnh mẽ đem một hồi kịch liệt đại trốn giết cho chơi, biến thành không có chút hồi hộp nào quét ngang tốc thông dạy học cửa ải. Có thể nói là khô khan, mà vô vị. Liên như vậy không còn vị kia nói muốn đem bàn dưới ăn đi nhân huynh đây đúng vậy, ta không muốn xem thi đấu, muốn nhìn nuốt sống bàn gỗ biểu diễn. Trong quán rượu khách mời, đã đối với hiện trường trực tiếp mất đi hứng thú. Bọn họ điểm càng nhiều rượu, ồn ào để cái kia xui xẻo ra hỏa ăn cái kia cái bàn. Yên tĩnh một chút, trận thứ 3 trực tiếp bắt đầu rồi. Dốc két giặc cùn ôm máy vi tính, nhảy đến trên quầy ba, bất mãn nói. Bang Na Uy ngu xuẩn trái đất người liền biết la to, thật sự khó có thể tưởng tượng, sụp mạn cùng bọn họ thuộc về đồng nhất cái vật chủng bộ tộc. Nhắm lại miệng của các ngươi cố gắng chứng kiến thượng cổ tôn giả sinh ra rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc đối với khách mời thái độ rất lạnh lùng, nhưng cũng là 100% không hơn không kém động vật bảo vệ hiệp hội thành viên. Đến, ăn chút. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái giòn tan cà rốt, dường như chọc mèo tự, rung động, cầu dẫn. Cách ta xa một chút, khốn nạn ông lão cẩn thận ta đem nhảy lên đến đem ngươi xương bánh chè đánh nát thân là lao tổ an người dọc kẹt giặc cùn. Lúc này miệng phun thơm Nga tờ loại này đối xử sùng vật phương thức, tự nhiên rất khó chiếm được nó yêu thích. Huống chi, chính mình lại không phải thỏ, ăn cái gì cà rốt làm sao liền mở trận thứ 3 đều không có giữa sân thời gian nghỉ ngơi sao phí lời trận thứ 2 từ bắt đầu đến kết thúc, nửa giờ đều không có khẳng định là lâm thời thêm thi đấu nào mở ở trực tiếp trong hình sơ trận, chậm rãi đi ra đạo tiêu mở rộng mà thành đường hầm vận chuyển, nhưng phát hiện mình không có trở về thế giới hiện thực, mà là đi đến một chỗ xa lạ địa phương. Đây là nơi nào hắn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ tầm mắt xuyên thấu qua mũ giáp cái kia khâu, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mênh mông vô bờ bằng phẳng thổ địa, dưới chân là từng bó buộc phát cỏ dại. Hoang vu, trống trải. Đây là sờ chèn tấn tượng đầu tiên. Không gian cũng không vững chắc, cảm giác như là một cái tồn tại với chiều không gian khe hở dị thứ nguyên. Sau đó xuất hiện Luke nhẹ giọng nói rằng, đập vào mi mắt, là một tòa âm u chấn nhỏ. Ở cảm nhận của hắn ở trong, thế giới này lảo đảo, dường như tức sắp tắt tàn trúc như thế. Nơi này là san vẹn găm dạ, một cái đã sớm bị lãng quên địa phương. Một cái cưỡi ngựa tới được lão cảo bòi hồi đáp. Hắn như là đúng lúc xuất hiện nở tờ cờ, giải đáp sở trên nghi hoặc. Hoan nghênh đi đến, san vẹn găm dạ. Đầy mặt tang thương lão giả, lấy xuống mũ cảo bòi, hơi ra hiệu. Luke con ngươi khẽ nhúc nhích, san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ, tựa hồ có chút ấn tượng. Ta tên Cutter ở lạ. Cái kia lão cả bòi, sau đó tự giới thiệu mình. Nghe được danh tự này, Luke nhíu mày, làm như đoán được cái gì. Cutter ở lạ, từng là mẹ phịt sở tổ người đầu tiên nhận chức Ghost Rider. Thêm vào San Vẹn gắng dạ chấn nhỏ, tất cả tựa hồ trơn nên thú vị lên. Chính đang hắn đang suy tư, trận thứ ba thử thách đến tột cùng vì sao thời điểm, từng cái đường hầm vận chuyển mở rộng ra, xuất hiện ở hoang vu trên mặt đất. Từ bên trong đi ra thông qua thử thách ba y cái người tham chiến, thêm vào sơ chèn, vừa vặn là ta mở cái ứng viên. Phát sinh cái gì ta còn không gặp phải đối thủ thứ nhất, thi đấu liền kết thúc. Tôi nhìn thấy người quen, hứng thú bừng bừng chạy tới. Hắn mang theo sở tỏ mở dạ cờ, trong mắt mang theo tiếc nuối. Còn chưa bắt đầu thoải mái địa tiến hành một trận đại chiến, kết quả là qua cửa. Có người chung kết cuộc tranh tài này. Mặt gánh một cái mọi người cao đại kiếm, dùng ám muội ánh mắt nhìn về phía Luke. Giữa hai người này, cũng coi như là biết mức độ, hiểu rõ dài ngắn quan hệ thân mật. Hắn đào thải xa u cái người tham chiến, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể trực tiếp tiến vào cuộc kế tiếp thi đấu. Vị này địa ngục biên cảnh nữ vương, QNZ là tranh bá chiến đứng đầu tuyển thủ, nói chuyện rất có trọng lượng. Cái khác ứng viên, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía sở chen cùng Luke ánh mắt, mơ hồ lộ ra một tia cảnh giác. Xem ra chúng ta cũng bị nhầm vào. Luke cảm nhận được bầu không khí biến hóa, dễ dàng nói rằng. Hắn ước gì còn lại ứng viên cùng nhau tiến lên, cho mình lần thứ hai chung kết thi đấu cơ hội. Chỉ có điều hơi hơi động dưới đầu góc, liền biết cuộc tranh tài thứ ba chủ đề, khẳng định cùng trên một hồi có chỗ bất đồng. Vịt cả nỉ sẽ không bỏ mặc một cái quá với mạnh mẽ người tham chiến, dễ như ăn cháo thông qua ba trận thử thách. Cái nhóm này chiều không gian ma thần, luôn yêu thích đem chuyện đơn giản, làm cho rất phức tạp. Cứu vớt. Sơ chén nà mờ trả tờ đạo tiêu, nhẹ giọng nói, chúng ta muốn cứu vớt tòa này chấn nhỏ, đây là cuối cùng thử thách. Luke thoáng kinh ngạc, bĩu môi nói, nếu như là cái này, ta đại khái không giúp đỡ được gì, hắn chỉ am hiểu vật lý siêu độ, đang cứu vớt người khác phương diện này không quyền phát ngôn gì. Đó là sắt vách trường quay phim sụp mạn, còn có cả Pèn America nhiệm vụ hàng ngày. So sánh với cảm hóa người khác, dành cho về mặt tâm linh quy tụ, Luke càng quen thuộc từ tồn tại trên xóa đi đối phương, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Như vậy vừa ung dung, lại không tốn thời gian. Trên chấn nhỏ tất cả mọi người, bọn họ đều đem linh hồn bán cho mẹ Phịt Sở Tổ. Sở chén dường như lĩnh nhiệm vụ The Layer, giảng giải nội dung cụ thể. Chúng ta muốn làm, là đem những người kia đạo về đường ngay, để bọn họ có thể ngủ yên. Còn lại ứng viên đồng dạng được chỉ thị, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nếu là xem trên một cuộc tranh tài như vậy, thử thách cá nhân thực lực, bọn họ gộp lại có thế đều sẽ không là sụp màn đối thủ. Ha ha, cứu vớt chấn nhỏ người mới mẻ trải nghiệm. Cột hắc bím tóc độc tỏ vụ tù, nhanh chân hướng về San Vẹn gẳng dạ chấn nhỏ đi đến. Hán tựa hồ đã có chủ ý, không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị thực thi. Một đồ tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút kề xì lù, mà góp trên. Người sau cười lạnh một tiếng, hướng về một hướng khác đi đến. Lô kỳ đá đát sổ, hai tay lưng ở phía sau, mũi chân không an phận đá cỏ dại. Đi rồi. Nan nở dê đâm chiêu liếc mắt nhìn Luke, sau đó rời đi. Cái kia chấn nhỏ bên trong thấy. Rầu gãi gãi đầu, đuổi tới lô kỳ bước chân. Nhìn thấy đối thủ cạnh tranh từng người vào sân, sở chén mất công sức địa cởi cái kia thân kháng phép trọng giáp, thở dốc nói, chúng ta nên làm gì trận thứ hai thi đấu, chưa dùng tới hắn phụ ma bản AK-47 Hỏa Kỳ Lân, điều này làm cho hắn rất là đáng tiếc. Trước tiên đi xem, đem linh hồn bán cho ma quỷ chấn nhỏ cư dân, bọn họ đến cùng sa đọa thành hình dáng gì. Trực giác nói cho Luke, trận này thử thách cũng không đơn giản.